nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, tiết động. Ba người đứng tại đất tuyết bên trong, chờ đợi lấy nhân viên hậu cần tới thu thập hiện trường. Ta cho là ngươi không hạ thủ được. Kanbayashi Miko mắt nhìn Minamoto Shimoto. Tình báo không phải là cho thấy nha. Minamoto Shimoto thanh âm bình tĩnh. Bọn hắn phục kích tham gia huyện Nagano Konohana Sakuyahime người mới người tu hành. Mấy năm này khắp nơi phạm án nhiều cái. Người kia có lẽ đang tìm cửu nhân giết chết chính mình. Thê tử nữ nhi, người bình thường sẽ đồng tình hắn a. Himemiya Izayoi cười nói. Ta đồng tình a. Minamoto Shimoto cười đến có chút miễn cưỡng. Kiếm xuyên qua thân thể con người xúc cảm. Y nguyên lưu lại trên tay. Đồng tình, nhưng không trở ngại ngươi giết chết hắn. Himemiya Izayoi tán thành gật đầu. Minamoto Shimoto không để ý tới nàng. Ngẩng đầu nhìn dưới trời sao màu trắng bạc núi tuyết. Liền xem như núi tuyết, cũng không thể bảo trì tinh khiết. Hắn kìm lòng không được cảm thán. Thế giới này chuyện gì? Người nào? Đều có. Kanbayashi Miko câu nói này giống như là an ủi. Lại hình như không phải là. Minamoto Shimoto nhẹ nhàng gật đầu. Thu tầm mắt lại. Đồng thời đem kiếm thu hồi bên hông. Ta biết ngươi tại sao để ta một mực đợi chút nữa. Hắn nói. Thấy rõ thế giới này một bộ phận về sau. Về sau định làm gì? Himemiya Izayoi tò mò hỏi. Minamoto Shimoto nhìn sang. Không chỉ có là nàng. Kanbayashi Miko cũng nhìn qua hắn. Ta không phải là người tốt lành gì. Bất quá chỉ cần không ảnh hưởng đến chính mình. Biết tận lực đối với người khác tốt một chút. Hơi ngưng lại. Hắn đối với hai người nói. Ta biết giết chết cái kia màu nâu thần lực ra hỏa. Ồ. Himemiya Izayoi dùng cây quạt che khuất hồng hào khóe miệng. Hai mắt cười nhìn hắn. Dù sao ta cũng không phải không có gì bối cảnh tiểu nhân vật. Minamoto Shimoto thoải mái mà cười. Lên. Bọn hắn nếu là oan uổng ta. Lấy Kanbayashi tiểu thư tính cách. Vậy còn không đem Tokyo từ trên xuống dưới. Giết không còn một mống. Vịnh Tokyo xác chết trôi 1 triệu. Máu chảy thành sông. Kết cục khoa trương 1 điểm. Kanbayashi Miko cải chính. Ý tư của những lời này. Quá trình không có vấn đề. Minamoto Shimoto hướng Kanbayashi Miko nở nụ cười. Kanbayashi Miko đối với hắn cũng lộ ra mỉm cười. Hai người đối với lẫn nhau liên quan tới chuyện này thái độ đều rất hài lòng. Lần này, còn có lần trước Konohana Sakuyahime cũng thế. Người đối với ta dụng tâm lương khổ. Nếu như ta không phải là không thích bị lừa gạt, bị lợi dụng đến siêu việt thường nhân, nhất định đã thật tình thích ngươi. May mắn ngươi không thích. Kanbayashi Miko thở dài một hơi. Nói. Minamoto Shimoto cười dưới. Cảm thấy nàng cố ý làm cho người ta không thích hành vi quá đáng yêu. Kỳ thật không cần cảm ơn ta. Đây là ngươi nên được. Kanbayashi Miko còn nói. Nếu như ngươi thiên phú không tốt. Độ lượng không đủ. Ta sẽ không như thế phí tâm tư bồi dưỡng ngươi. Vậy sẽ thế nào? Hắn hiếu kỳ nói. Không nghĩ tới. Bất quá sẽ không để cho ngươi nợ tiền. Ngược lại sẽ cho ngươi tiền. Nói như vậy. Thiếu cách xù nợ nần. Còn là ta tự tìm rồi. Kanbayashi Miko đầu tiên là chững chạc đàng hoàng gật đầu. Sau đó lại hơi có vẻ đắc ý cười lên. Lại tại cố ý làm cho người ta chán ghét. Nhưng Minamoto Shimoto cảm thấy. Đây là hắn gặp qua đẹp mắt nhất dáng tươi cười. Himemiya Izayoi, bá, một cái. Tại giữa hai người kéo ra cây quạt. Nàng tức giận nói với Minamoto Shimoto. Người ta cũng một mực nhìn lấy ngươi a, lo lắng ngươi xảy ra chuyện đâu. Đúng đúng đúng. Oa, tốt qua loa. Izayoi muội muội, ngươi bây giờ mặc chính là hoa khôi kimono. Đệ đệ, ngươi quá làm cho tỷ tỷ thất vọng. Đêm nay nhất định phải làm cho chân ngươi mềm. Vậy liền coi là, ta đối với Kanbayashi tiểu thư toàn tâm toàn ý. Vì nàng giữ lại 20 năm xử nam. Không thể tùy tiện cho ngươi. Ai tương đương? Shimoto, ngươi còn là xử nam. Himemiya Izayoi đem cây quạt cắm vào đai lưng. Hai tay xoa Minamoto Shimoto khuôn mặt. Thật đáng yêu. Bên này còn có một vị 20 năm xử nữ. Minamoto Shimoto đẩy ra tay của nàng. Đem Kanbayashi Miko giới thiệu cho nàng. Kanbayashi Miko nhấc chân. Kimono. Kimono. Minamoto Shimoto tranh thủ thời gian nhắc nhở. Xuyên kimono nhấc chân liền không dễ nhìn. Kanbayashi Miko nhìn một chút kimono váy. Con mắt toát ra nhận đồng thần sắc. Ngay tại Minamoto Shimoto thư giãn trong nháy mắt. Nàng dùng trong tay dù. Đối với chân của hắn vướng chân một chút. Phốc. Ngoạc kép. Minamoto Shimoto mặt chôn ở bên trong tuyết. Ha ha ha. Trong bầu trời đêm. Tất cả đều là Himemiya Izayoi vui sướng tiếng cười. Minamoto Shimoto tập mãi thành thói quen đứng lên. Gỡ xuống mặt nạ. Đánh rớt phía trên tuyết sau một lần nữa mang trở về. Cười vui vẻ như vậy. Tỷ tỷ ngươi trải qua rất nhiều lần. Hắn một bên chụp trên quần áo tuyết. Một bên hỏi. Nói bậy bạ gì đó. Ta đương nhiên cũng là xử nữ. Minamoto Shimoto kinh ngạc nhìn xem Himemiya Izayoi. Không phải là bởi vì nàng là xử nữ. Kanbayashi tiểu thư. Kanbayashi tiểu thư. Có trông thấy được không? Nàng thế mà xấu hổ rồi. Mà nữ này thế mà. Chấm ngoặc kép. Phù phù. Ngoặc kép. Lần này Minamoto Shimoto bay xa xôi. Himemiya Izayoi thu hồi chân. Da thịt tiết trắng một lần nữa tránh về váy áo bên trong. Kanbayashi Miko tay trái cầm dù. Tay phải chụp về phía tay trái. Nhẹ nhàng vỗ tay. Minamoto Shimoto tốn sức từ đất tuyết bên trong rút ra cơ thể. Một bên thanh lý mặt nạ hồ ly. Một bên nhìn về phía chân núi Hakuba. Bị tiếng sấm đưa tới quy mô nhỏ tuyết lở đã ngừng. Chỉ còn ngẫu nhiên một hai đoàn tuyết cầu còn tại lan xuống. Nhân viên hậu cần đuổi tới. Thu thập thi thể. Tìm kiếm không biết bị thổi đến nơi đâu cắm trại trượt tuyết dụng cụ. Xác nhận nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Ba người trở lại xe dã ngoại bên trên. Himemiya Izayoi lập tức nằm lại trên giường. Ta cả một đời không có đã đứng lâu như vậy. Minamoto Shimoto buông kiếm cùng mặt nạ. Cũng đặt mông ngồi tại bàn ăn trên ghế. Đem dựa lưng vào tường. Chủ nhân. Himemiya Izayoi thức thần. Cung kính cho nàng bưng tới đồ ăn. Kia là một cái có thể đặt lên giường nhỏ bàn ăn. Himemiya Izayoi vung lên kimono tay áo. Trực tiếp trên giường bắt đầu ăn. Nhìn xem Himemiya Izayoi ăn. Nghe mùi cơm chín. Cảm giác đói bụng xông tới. Minamoto Shimoto gần 12 giờ không có ăn uống gì. Mới vừa rồi còn đại chiến một trận. Thức thần tiểu thư. Có gì đó ăn sao? Hắn hỏi. Ngồi quỳ chân tại Himemiya Izayoi bên giường thức thần. Hướng hắn có chút xoay người hành lễ. Sau đó mới trả lời. Cá ngừ bào lạnh. Mapo đậu hũ. Trứng cá tuyết với wasabi. Còn có pasta ba màu. Súp khoai môn. Rất việc nhà nha. Phải. Chủ nhân cố ý phân phó. Đoạn thời gian gần nhất làm nhiều một chút người bình thường ăn cơm rau. Trải nghiệm cuộc sống. Ta hiểu. Ta hiểu. Ta có thể ăn sao? Cho Kanbayashi đại nhân. Còn có ngài. Đều chuẩn bị. Cảm ơn. Đang lúc Minamoto Shimoto chuẩn bị đứng dậy đi xới cơm. Kanbayashi Miko đi đến trước người hắn. Tay cho ta. Nàng nhẹ nói. Minamoto Shimoto nghi hoặc đem tay phải đưa tới. Hai cái. Tay trái cũng đưa tới. Kanbayashi Miko lòng bàn tay phải nhắm ngay Minamoto Shimoto hai tay. Màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng phát sáng lên. Minamoto Shimoto hai tay truyền đến một cỗ ấm áp cảm giác. Giống như là băng thiên tuyết địa ở giữa. Bỏ vào trong suối nước nóng. Hắn nhìn trước mắt Kanbayashi Miko. Sắc mặt nàng trầm tĩnh. Chuyên chú nhìn chăm chú tay của hắn. Cả người tràn đầy một loại thân thiết an ủi xinh đẹp. Không chỉ có là xúc cảm đến ấm, liền tâm đều ấm áp, giết người đằng sau còn sót lại một điểm không thoải mái. Giống pha lê bên trên nước bùn đồng dạng, bị nước trôi rửa sạch sẽ. Tốt rồi, Minamoto Shimoto lấy lại tinh thần. trên tay cùng Mansaku cứng đối cứng đánh ra đến thương thế đã khép lại. Ăn cơm, hắn thu thập tâm tình. Himemiya Izayoi thức thần tay nghề coi như không tệ. Thức ăn xem ra giống mỹ thực trên tạp chí đồng dạng tinh xảo. Hương vị cũng 10 phần mỹ vị. Kanbayashi Miko bưng chính mình cái kia phần ngồi tại Minamoto Shimoto đối diện. Đây chính là mua xe dã ngoại chỗ tốt. Minamoto Shimoto vừa ăn vừa nói. Ngồi Shinkansen có thể trước tiên ăn được nóng hầm hập muộn. Bữa ăn khuya sao? Bây giờ còn đang về quán trọ trên đường. Ngươi thần lực nhiều một chút. Ngự phong chú thuần thục một chút. Chúng ta bây giờ tại khách sạn ăn bữa khuya. Kanbayashi Miko uống một ngụm súp khoai môn. Thật xin lỗi. Yên lặng ăn một hai ngụm cơm. Bụng hơi có chút đồ vật về sau. Minamoto Shimoto chú ý tới hầu hạ Himemiya Izayoi ăn cơm thức thần. Nhịn không được hỏi, người tu hành cùng thức thần quan hệ, đến cùng là như thế nào? Có hay không bảo hộ thức thần quyền lợi pháp luật loại hình? Không có, quan hệ nhìn người tu hành bản thân cùng thức thần ý nghĩ. Đều có khác biệt, người nhà, bằng hữu, thuộc hạ, đơn thuần chiến hữu, hoặc là mấy loại quan hệ hỗn hợp. Kanbayashi Miko trả lời, đúng, Shimoto, Himemiya Izayoi đã kêu 10 phần quen thuộc, ngươi còn không có thức thần à? Ta đem Hiyagi tặng cho ngươi. Nàng cười nhẹ nhàng nói, chứ có thể cho ngươi giặt quần áo nấu cơm, cùng ngươi ngủ chung bên ngoài, sức chiến đấu cũng rất lợi hại nha. Minamoto Shimoto vô ý thức mắt nhìn quỳ ở bên giường thức thần. Đối phương xuyên thuận tiện lái xe quần thường, đơn giản trên áo sơ mi áo, đường cong uyển chuyển, làn da trắng nõn, lớn lên rất xinh đẹp. Tốt thì tốt, vì chiếu cố thức thần tâm tình. Minamoto Shimoto nói như vậy, nhưng ta còn trẻ, còn là không muốn nữ thức thần, sợ khắc chế không được chính mình. Vậy liền không muốn khắc chế a. Himemiya Izayoi thanh âm kiều, mị động lòng người. Ta ngay tại truy cầu Kanbayashi tiểu thư. Sao có thể làm có lỗi với nàng sự tình? Ta không ngại. Kanbayashi Miko nói. Ngươi cái kia là không ngại sao? Minamoto Shimoto tức giận nói. Ngươi cái kia là không thích ta. Không phải là không ngại. Kanbayashi Miko bị chọc cười một chút. Chờ ngươi thích ta. Ngươi liền để ý. Ta sẽ không thích ngươi. Vậy ta càng không thể làm chuyện có lỗi với ngươi. Bằng không thì ngươi liền thật sẽ không thích ta. Minamoto Shimoto nói xong, lại đối Hiyagi thức thần nói. Thật xin lỗi, mặc dù ngươi rất xinh đẹp, nhưng ta đã có người thích. Hiyagi xoay người cúi đầu, rất trang nhã mỉm cười. Ngươi còn làm thật. Himemiya Izayoi ghét bỏ. Hiyagi là hầu hạ ta thức thần bên trong ta yêu thích nhất. Làm sao có thể cho ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Đàn ông phụ lòng, chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto không nhớ rõ chính mình có làm qua bất luận cái gì thật xin lỗi chuyện của nữ nhân cự tuyệt tỏ tình không tính. Đối với tu hành con đường này, ta mới vừa vặn nhập môn, không nắm chặt thời gian tu luyện, trầm mê ở sắc đẹp. Vậy lần sau bị giết chính là ta. Hắn nói ra nguyên nhân chân chính. Hắn gần nhất ngay cả điện thoại đều không thế nào đụng. Trò chơi lại càng không cần phải nói. Lần một lần hai có quan hệ gì? Mà nữ tiếp tục giật dây. Kanbayashi tiểu thư với tư cách thần vu. Còn cho mình xuống chú. Phòng ngừa chính mình cùng người khác có tình cảm. Chỗ ở liền mạng lưới đều không có. Nàng đều như thế ép mình. Ta có lý do gì phóng túng chính mình lần một lần hai? Có thể trở về tránh. Nói rõ ngươi độ lượng không đủ. Himemiya Izayoi cười nhạo nói, Minamoto Shimoto mới không bị nàng lừa, đang muốn tin nàng, đó mới là thật độ lượng không đủ. Đúng rồi, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, xe dã ngoại có thể hay không để ta tới đảm bảo. Himemiya Izayoi dùng dao ni ăn miệng ý mặt, tại sao, ở ký túc xá quá phiền phức, không thể thật tốt tu luyện. Xe dã ngoại cũng không lớn a, nàng đảo mắt so phổ thông xe dã ngoại hơi lớn một điểm, trong xe không gian lấp đầy ghét bỏ, không có hàng xóm, cũng không có về muộn thời gian. Đã rất không tệ, mà lại so với ta ký túc xá lớn nhiều. Muốn hay không ở ta chỗ ấy? Rất lớn nha, Himemiya Izayoi cười nói. Vậy liền coi là, xe dã ngoại là được rồi. Ngươi giao lên phí đỗ xe. Kanbayashi Miko hỏi, ngoặc kép, Kanbayashi tiểu thư, ngài luôn luôn không nói nhiều. Lại có thể một chút đâm trùng yếu hại. Minamoto Shimoto không có tiền, lại muốn từ ký túc xá rời ra ngoài. Nguyên lai tưởng rằng xe dã ngoại là một cái tuyệt hảo chủ ý. Kết quả vẫn thua tại không có tiền bên trên. Tokyo phí đỗ xe, ấn giờ tính toán, thị khu chỗ đậu xe chưa kể tới. Lệch một chút địa phương, 24 giờ 1.000 yên, một tháng chính là 30.000 yên. Phòng cho thuê cũng liền 50 đến 60.000. Lệch địa phương càng tiện nghi. Trên người hắn mặc dù có hơn 400.000, nhưng đi Hakusan thần xã tu luyện chính là một bút cách xù chi tiêu. Càng không cần như núi tiền nợ, đến nỗi tùy tiện tìm một chỗ dừng xe, bị bắt được cất bước 12.000 yên. Ta vẫn là tiếp tục ở ký túc xá đi. Minamoto Shimoto thở dài, hắn yên lặng đang ăn cơm, suy nghĩ làm sao kéo dài thời gian tu luyện. Tại ký túc xá không thể tu luyện thần lực, không thể tu luyện lôi chú, liền thần đạo lưu kiếm pháp đều không được, chỉ có thể tại phòng tắm luyện tập phòng ngự thủy chú, còn chỉ có thể là phòng ngự tính. Ở ta cái kia, 10 phút đồng hồ đi qua, Kanbayashi Miko đột nhiên nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto nhìn xem nàng, hoài nghi mình lỗ tai tại chiến đấu mới vừa rồi bị làm hỏng. Ngươi không phải là nói không nắm chặt thời gian tu luyện, sau chết chính là ngươi sao? Ở bên ngoài, mặc kệ là phòng cho thuê, còn là xe dã ngoại, tu luyện chú pháp nhất định không tiện. Là ta không có cân nhắc toàn diện, cần phải ngay từ đầu liền để ngươi đem đến ta nơi đó đi. Ngoặc kép, thật, thật có thể chứ? Chúng ta thế nhưng là cô nam quả nữ. Ngươi cho rằng cùng ta ở cùng một chỗ? Kanbayashi Miko buông xuống bát đũa. Nàng đã ăn được. Kia là một ngọn núi. Chính ngươi tìm một chỗ lợp nhà, tắm rửa, dùng điện, ăn cơm, tất cả đều muốn chính ngươi nghĩ biện pháp. Ngươi cũng có thể ở bên ngoài giải quyết những chuyện này. Chỉ ở bên trong tu luyện, đi ngủ, ngoặc kép, tạm thời hỏi một chút, tiền thuê nhà tính thế nào? Còn có nguyên lai tại chỗ ngươi, đợi một giờ thu phí 10.000 yên quy củ, còn hữu hiệu sao? Tiền thuê nhà, chấm ngoặc kép, chính mình lợp nhà, tự nghĩ biện pháp tắm rửa, tự mình giải quyết dùng điện, liền nhà vệ sinh đều muốn chính mình lắp. Minamoto Shimoto vội vàng nhắc nhở. Ha ha ha, Himemiya Izayoi lại tại cười. Kanbayashi Miko nhìn Minamoto Shimoto liếc mắt. Dừng chân một tháng 10.000, mỗi tháng đầu tháng cho ta, ngươi đến ta đền thờ, cũng chính là chỗ ta ở, vẫn như cũ là 1 giờ 10.000. Ngươi tuần này cho vay còn không có trả. Ngoặc kép, ta không mang tiền, trở về cho ngươi. Kanbayashi Miko gật đầu. Minamoto Shimoto mấy ngụm cơm nước xong xuôi, vừa nghĩ tới về sau tùy thời tùy chỗ có thể tu luyện, tâm tình liền cực kỳ chờ mong, hận không thể lập tức bay trở về Tokyo, ở trong núi xây lên hắn nhà gỗ nhỏ. Bởi vì tâm tình tốt, hắn không rửa chén của mình, cả hai những người khác bát, còn có đồ làm bếp cùng một chỗ rửa. Hiyagi tiểu thư, vất vả. Rửa xong bát đĩa, hắn đi vào tay lái phụ, chuẩn bị ngồi ở chỗ này đi ngủ. Hai cái giường về đám vu nữ. Minamoto đại nhân, bát ngài cần phải đặt ở chỗ ấy. Ta đằng sau biết rửa, ở nhà rửa quen thuộc, vất vả ngươi lái xe. Ta đến tranh thủ thời gian ngủ một hồi. Buồn ngủ, được rồi. Minamoto Shimoto làm một giấc mộng, mơ tới núi tuyết hòa tan, vạn mộc sinh trưởng. Hắn trong núi xây một cái phòng, mỗi ngày muốn làm sao tu luyện liền tu luyện thế nào. Sau đó còn cưới một người lão bà. Đầu tiên là Hiyagi, sau đó Himemiya Izayoi đột nhiên xông tới. Cuối cùng Kanbayashi Miko không biết tại sao lại tìm cái chết. Kết hôn, ly hôn, lại kết hôn.